Sát thần Chí Tôn, chương 2872, C2872, xin ủng hộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thánh chủ cũng có chút khó xử. Nhị vị, các ngươi thấy thế nào? Đại thánh chủ khó quyết định. Dù sao chuyện này quá mức khó giải quyết. Tổ chức thịnh hội thì dễ. Nhưng nếu như trong lúc mình tổ chức thịnh hội mà tự mất mặt xấu hổ. Vậy đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói. Là đả kích cực lớn. Tất sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Tam thánh chủ kia cười khổ nói. Khuynh hướng của chúng ta là không muốn tổ chức thịnh hội gì đó. Tổ chức thịnh hội ở đây chúng ta thua không nổi. Nhị thánh chủ nhịn không được mà nói. Có lẽ chúng ta có thể tìm một nơi khác. An bài Thiệu Uyên đi khiêu chiến Thạch Huyền kia. Chỉ cần không ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thua cũng không có gì. Dù sao hắn là người trẻ tuổi A, Tử Sa Mân lại nói. Thuộc hạ lại cảm thấy cho dù Thiệu Uyên thua. Cũng không có sao. Giống như nhị thánh chủ nói vậy. Hắn còn trẻ tuổi. Chỉ cần thua không quá khó coi thì sẽ không có gì. Nếu như có thể đấu ngang tay. Cuối cùng bại một cách đáng tiếc. Đối với Thiệu Uyên mà nói cũng là vinh quang. Nếu như có thể đấu ngang tay. Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta cũng đã kiếm được. Nếu như có thể chiến thắng. Thì Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta phát tài lớn rồi. Quả thực như Tử Sa Mân nói. Chỉ cần không thua quá khó coi. Đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói đều không coi là chuyện lớn vào đâu. Nhưng nếu như thắng, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ lợi lớn. Chẳng những báo thù một cách hoàn mỹ. Còn có thể quét sạch sự phiền muộn nhiều năm qua. Quan trọng nhất là địa vị của Vĩnh Hằng Thần Quốc trong lĩnh vực đan đạo của Thập Đại Thần Quốc sẽ tăng lên. Sẽ có quyền nói chuyện. Sẽ có tư cách ngang hàng nói chuyện với những thần quốc khác. Đợi một thời gian nữa. Đợi Thiệu Uyên lớn lên. Tiền đồ đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ vô cùng sáng lạn. Dùng tiềm lực đan đạo của Thiệu Uyên này. Tử Sa Mân cơ hồ có thể xác định. Đợi một thời gian nữa kẻ này tuyệt đối có khả năng áp đảo cự đầu như Thạch Huyền. Chỉ là trận chiến này sẽ xảy ra sao? Tam Đại Thánh Chủ có phách lực quyết định như vậy hay sao? Đại Thánh Chủ trầm ngâm hồi lâu. Trong lúc nhất thời cũng không quyết định được. Tử Sa trưởng lão, nếu như ngươi có thể quyết định, ngươi sẽ quyết định thế nào? Đại Thánh Chủ nhìn chằm chằm vào Tử Sa Mân. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thuộc hạ sẽ không chút do dự làm. Bởi vì thuộc hạ tín nhiệm Thiệu Uyên. Thuộc hạ cảm thấy Thiệu Uyên này vì sáng tạo kỳ tích mà tới. Giờ phút này Tử Sa Mân trở thành người ủng hộ tuyệt đối của Giang Trần. Hơn nữa Thiệu Uyên đưa ra hai loại đan dược, cũng là thứ mà trước nay Vạn Uyên Đảo chưa từng có. Một loại có thể khiến cho đế cảnh đỉnh phong tăng nắm chắc khi trùng kích thiên vị. Một loại là vô điều kiện khiến cho cường giả thiên vị tăng lên một trọng thực lực. Cái gì? Người xác định hắn có hai loại đan dược này. Trước mắt hắn còn chưa luyện chế ra, nhưng hắn cam đoan với ta, có thể luyện chế ra hai loại đan dược này. Cái này, biểu lộ trên mặt Đại Thánh Chủ có chút phức tạp. Tử Sa trưởng lão, chuyện này ngươi tin sao? Hai lĩnh vực đan dược này nếu như có thể xuất hiện. Đối với đan đạo của Vạn Uyên Đảo tuyệt đối là hành động phá vỡ thế cục cực lớn. Thuộc hạ quan sát kẻ này, dường như không phải ăn nói lung tung. Hơn nữa thuộc hạ phỏng đoán, Thiệu Uyên này có truyền thừa cường đại như vậy. Có lẽ không đơn thuần là huyết mạch truyền thừa từ tổ tông, mà có khả năng là thần linh chuyển thế. Cái gì? Tin tức này khiến cho Tam Đại Thánh Chủ khiếp sợ. Người nói cái gì? Thần linh chuyển thế? Tử Sa Mân nghiêm túc gật đầu. Vâng, nếu như chỉ là truyền thừa huyết mạch tổ tông, thiên phú của hắn không có khả năng khoa trương như vậy. Duy chỉ có thần linh chuyển thế mới có thể nói thông được chuyện này. Tam Đại Thánh Chủ liếc nhìn nhau, đều có biểu lộ tràn ngập khiếp sợ. Chuyện này tuyệt đối đã phá vỡ nhận thức của Tam Đại Thánh Chủ đối với Thiệu Uyên. Thần linh chuyển thế, loại chuyện này không bình thường. Trong lịch sử hơn 10-20 vạn năm của Vạn Uyên Đảo, thiên tài chính thức được xác nhận là thần linh chuyển thế có thể nói là lông phượng sừng lân. Hơn nữa, không ít cái gọi là thần linh chuyển thế ít nhiều có chút gượng ép. Chưa hẳn đã là thần linh chuyển thế chân chính,